gocchuyenaudio.com. Nữa, tại sao? Bởi vì mùi rượu của những thứ rượu trần tục này chỉ lăng mạ hương khí trên người nàng. Sáng thế thần sao lại tạo ra một tên khốn kiếp như vậy chứ? Sở Thiên nhớ đến các tình địch đã cùng hắn theo đuổi sát Lâm Na hồi còn ở đế đô, đều có những đức hạnh này. Khẽ nâng ly rượu, Trương Bá Luân thị ý Sở Thiên cụng ly, sau đó cười nói. Nếu như Long Thần Miện Hạ đã đích thân tới đây, ta cũng giảm chút phiền phức rồi, ha ha, ta đang có một chuyện muốn nhờ Long Thần Miện Hạ đây. Sở Thiên cười mời Trương Bá Luân nói ra. Trương Bá Luân khẽ vuốt ve mái tóc dài của An Cát Lệ Na, hứng chí nói. Nghe danh đệ nhất Mỹ nữ thú thần tộc là Bảo Uy Nhĩ Miện Hạ có thâm tình với Miện Hạ, Long Thần Miện Hạ có thể dẫn tiến cho ta không? Để một kẻ lưu lạc bên ngoài như ta có thể thường ngắm tuyệt đại dung nhan của đệ nhất Mỹ nhân hiện nay. Cách chương.